Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 461, người chơi với lửa a. Nàng, không phải chết sao? Lạc Phàm ngơ ngác nhìn cái kia đạo lảo đảo, hướng về chính mình đối diện chạy tới thân ảnh. Nàng mặc một thân váy dài trắng, bên hông buộc lấy một cây màu thiên thanh câm. Mặc một đôi nắm giữ hoa sen màu trắng dày thêu, thướt tha dáng người, đẹp đến để người gần như hít thở không thông dung nhan. Cái này khiến Lạc Phàm nhớ tới mới gặp Giang Liễu một màn kia. Chỉ là, nàng rõ ràng đã chết a. Đây cũng là Giang Liễu muội muội, Giang Thiến Thiến, Khánh Vân lão đạo, lúc trước ta đã từng hỏi thăm qua gia thế của nàng. Nàng sinh ở một cái bình thường gia tộc, trong tộc có cái nhỏ hơn nàng mấy tuổi muội muội, chỉ bất quá, các nàng trong tộc có cái quy củ, nữ hài tử không tu luyện tới thiên tôn cảnh giới không thể rời khỏi gia tộc tiếp xúc người xa lạ. Lạc Phàm khẽ gật đầu, nguyên lai là dạng này, nhưng vào lúc này, cửa thành xuất hiện một đám người mặc trường bào màu đen tu luyện giả. Bọn hắn đều có thiên tôn cảnh giới tu vi, tổng cộng có 10 người, lúc này đang hướng về Giang Thiến Thiến nhanh chóng đuổi theo mà tới. Ngay tại Giang Thiến Thiến đi qua Lạc Phàm bên người thời điểm, Lạc Phàm quả quyết xuất thủ, bắt lấy cổ tay của nàng. Ngươi muốn làm cái gì? Giang Thiến Thiến mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Lạc Phàm. Chẳng lẽ ngươi cũng là hoàng gia chảo nha? Lạc Phàm, ngươi là Giang Liễu muội muội a? Ngươi biết tỷ tỷ của ta? Giang Thiến Thiến giật nảy cả mình, nhưng vẫn là nói, đại ca, còn xin ngươi thả ra ta. Có lời gì, chúng ta sau này hãy nói. Nếu như ta bị hoàng gia người bắt lấy, vậy ta liền chết chắc. Ngươi nếu là tỷ tỷ của ta bằng hữu, tổng sẽ không hại ta đúng không? Lạc Phàm nói, ta đương nhiên sẽ không hại ngươi. Yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi chủ trì công đạo. Ai u giống, người trẻ tuổi, ngươi suy nghĩ nhiều xen vào chuyện bao đồng đúng không? Mà vào lúc này, kia 10 cái thiên tôn cảnh giới cường giả xuất hiện tại Lạc Phàm trước người. Phía trước là một cái nhìn qua hơn 40 tuổi, mày rậm mắt to trung niên nhân. Hắn cười lạnh, nói, ta khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Sau đó, đem Hoàng Thanh Thanh giao cho chúng ta. Nếu không, các ngươi sẽ chết rất thê thảm. Dù sao, Nam Hầu Phủ cũng không phải ai cũng có thể đắc tội lên. Không tệ, muốn quản nhàn sự, cũng muốn đánh trước nghe ngóng Nam Hầu Phủ thanh danh. Đây là các ngươi có thể đắc tội tồn tại sao? Các ngươi loại hành vi này, cùng tự tuyệt tử lộ có cái gì khác nhau? Lạc Phàm chậm rãi quay đầu đi, ánh mắt băng lãnh, thâm thúy, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên một trận không hiểu khủng hoảng. Lạc Phàm ánh mắt quá sắc bén, giống như một thanh thượng cổ thần binh, lại giống là một đầu hồng hoang mãnh thú, để người không dám nhìn thẳng. Cút! Lạc Phàm trong miệng phát ra một đạo băng lãnh âm phù. Phốp! Kia 10 vị thiên tôn cảnh giới cường giả lập tức cảm giác giống như là có một thanh đại truy nện ở bọn hắn ngược đồng dạng, để bọn hắn huyết khí ngược dòng, miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Một màn này chấn kinh tất cả mọi người, cho dù ai đều không nghĩ tới, một cái lan chữ lại có uy lực lớn như vậy, thậm chí có thể trọng thương thiên tôn cảnh giới cường giả. Cao thủ, gia hỏa này tuyệt đối là cao thủ, có thể là một vị bán thánh cấp bậc cường giả. Người trẻ tuổi, ngươi chơi với lửa a? Dám quản hoàng gia nhàn sự, Thiên Vũ Tinh căn bản liền không có ngươi đất dung thân. Trung niên nhân che ngực đứng dậy, lưu lại một câu ngoan thoại sau liền dẫn người nhanh chóng biến mất tại cửa thành. Mặc dù bán thánh thực lực rất mạnh, đây là đối với hoàng gia đến nói, chỉ là bán thánh lại đáng là gì? Giang Thiến Thiến trên mặt cũng đầy là biểu tình khiếp sợ. căn bản không nghĩ tới Lạc Phàm thực lực đáng sợ như thế. Hít sâu một hơi, Giang Thiến Thiến hướng về Lạc Phàm nói lời cảm tạ. Sau đó nói, vị đại ca này, người thật nhận biết tỷ ta sao? Nàng bây giờ tại đây, thành thánh sao? Lạc Phàm không nói gì dùng đáp. Hắn có thể cảm nhận được các nàng hai tỷ muội quan hệ khẳng định rất thâm hậu. Hắn không đành lòng đem Giang Liễu bỏ mình sự tình nói cho nàng. Đây đối với nàng đến nói, không thể nghi ngờ là 10 phần tàn khốc. Ta biết, tỷ tỷ của ta khẳng định không có thành thánh. Bởi vì nàng nói qua, đợi nàng thành thánh sau liền sẽ trở về. Giang Thiến Thiến mặt mũi tràn đầy thương cảm. Kỳ thật, có được hay không thánh cũng không trọng yếu. Chỉ cần có thể thật vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ liền đầy đủ. Người hoàng gia vì cái gì truy? Ngươi, Lạc Phàm chuyển hướng chủ đề. Giang Thiến Thiến sửng sốt một chút. Nàng không phải tuổi nhỏ vô tri thiếu nữ. Nàng biết, Lạc Phàm sẽ không vô duyên vô cớ đổi chủ đề. Sở dĩ dạng này, đơn giản chỉ có một khả năng. Bên kia là tỷ tỷ vô cùng có khả năng đã không tại nhân thế. Cái này khiến trong mắt nàng nổi lên nhất tầng hơi nước. Nhưng vẫn là nói, người hoàng gia nghĩ đến bắt lấy ta, đem ta tiến hiến cho hoàng đế. Năm đó tỷ tỷ của ta cũng là bởi vì không muốn gả cho mình không thích nam nhân. Lúc này mới sẽ đi xa tha hương. Tỷ tỷ ngươi là hảo hữu của ta. Ta sẽ không cho phép có người tổn thương ngươi. Lạc Phàm lẳng lặng nói một câu. Giang Liễu vì địa cầu hy sinh vì nghĩa. Hắn lại có thể nào trơ mắt nhìn xem nàng chí thân bị người tổn thương. Không tốt, người hoàng gia bắt cha mẹ của ta. Giang Thiến Thiến sắc mặt lập tức liền biến. Mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Bọn hắn thật là quá hèn hạ. Bắt không được ta liền dùng ta phụ mẫu uy hiếp ta. Ngay tại vừa rồi, nàng thu được phụ thân đưa tin. Để nàng đi càng xa càng tốt. Tốt nhất giống như Giang Liễu rời đi Thiên Vũ Tinh. Ngươi đi xử lý đi. Khánh Vân lão đạo nhàn nhạt nói một câu. Sau đó nhàn nhã hướng về thành bên trong đi tới. Ở cửa thành gặp được một người đi đường. Tiểu ca, xin hỏi Thanh Lâu ở đâu? Lạc Phàm không nhìn Khánh Vân lão đạo. Hắn nhìn về phía Giang Thiến Thiến. Mang ta đi nhà ngươi. Đại ca ca, nếu không, ngươi vẫn là đừng lẫn vào chuyện này. Giang Thiến Thiến nói, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh. Đây là hoàng gia thực lực cũng rất mạnh. Bọn hắn là quan phủ phong hầu gia. Trong gia tộc có vài vị bán thánh cấp bậc cường giả. Hơn nữa còn có triều đình làm chỗ dựa. Đắc tội bọn hắn, ngươi thật sẽ chết không yên lành. Lạc Phàm mỉm cười nhìn nàng. Vậy ngươi sẽ làm thế nào? Giang Thiến Thiến ánh mắt ảm đạm. Hoàng gia bắt ta, đơn giản là muốn đem ta cẩn hiến cho hoàng đế. Chỉ cần ta thuận theo bọn hắn, cha mẹ của ta khẳng định sẽ chuyển nguy thành an. Lạc Phàm, thế nhưng là, ngươi không muốn như thế không phải sao? Ta, Giang Thiến Thiến đương nhiên không muốn gả cho mình không thích người. Cũng chính là dạng này nàng sẽ giống tỷ tỷ đồng dạng rời đi đô thành. Chỉ bất quá nàng không nghĩ tới hoàng gia người sẽ như thế hèn hạ. Dùng cha mẹ của nàng áp chế nàng. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Đi, mang ta về nhà ngươi đi. Lạc Phàm nhẹ nói một câu. Hắn chỉ nghĩ thiên hạ vô thánh. Giết sạch giữa thiên địa tất cả thánh nhân. Hắn vốn không muốn bằng thêm quá nhiều giết chóc. Có thể, hắn cũng không để ý giết một số người đáng chết. Một lát sau, Giang Thiến Thiến mang theo Lạc Phàm đi vào một cái bình thường tiểu viện. Cửa tiểu viện bị hoàng gia hạ nhân trấn giữ. Giang Thiến Thiến phụ mẫu tức thì bị người đánh mặt mũi bầm dập. Máu me be bét khắp người nằm trong sân bàn đá xanh bên trên. Nhìn qua 10 phần thê thảm. Nhìn thấy Lạc Phàm xuất hiện, trước đó ở cửa thành gặp nhau trung niên nhân, nhìn về phía bên người lão giả, Tống Cao tiền bối, chính là gia hỏa này vừa rồi tại cửa thành trọng thương chúng ta. Gia hỏa này rất phách lối, nếu không,